Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, dụ địch thâm nhập, thời gian ngắn ngủi, tất cả động tác, đều là hành văn liền mạch lưu loát, đem một ngọn núi đỉnh núi đều trở tới. Đây đối với linh lực tiêu hao, có thể tưởng tượng được, phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu. Chỉ sợ cũng chỉ có Lộc Vũ một cái người làm như thế quá. Hơn nữa còn làm như thế đến rồi. Dù sao, muốn nói chân chính đem một ngọn núi nhổ tận gốc mang lên đến, chính là ngưng phách cảnh cũng làm không được. Mà Lộc Vũ vừa lúc có thánh khí triều tịch kiếm, bằng vào thánh khí cường đại, thêm trên bản thân thực lực không tầm thường cùng võ học, khó khăn lắm đem ngọn núi kia đỉnh núi cho một kiếm chặn ngang chặt đứt. Mà sau đang mượn dùng rất nhiều võ học gia trì, bộc phát ra mạnh mẽ nhất lực đạo, đem ngọn núi mang lên. Đây hết thảy đều xây dựng ở sở hữu thánh khí điều kiện tiên quyết xuống. Nếu không thì chính là khoảng không có một thân thực lực, không pháp đem ngọn núi cho trực tiếp chặt đứt, cũng là không pháp mang lên tới. Có cái này một ngọn núi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi lại có bao nhiêu người đủ đập. Đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên mà qua, Lộc Vũ nhếch miệng lên một cái độ cung, ngã xuống mặt đất lên, nhìn thiên không, tâm lý hơi vui, lật bàn tay một cái, một viên khôi phục linh lực đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, đem bên ngoài dùng. Lộc Vũ kéo uể oải không chịu nổi thân thể, ở trung su đỉnh ngọn núi chi lên, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển tự thân tâm pháp, khôi phục linh lực. Mãi cho đến nửa canh giờ chi về sau, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực mới rốt cục là khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đứng lên, đứng ở cái kia trung su đỉnh đỉnh núi, nhìn ra xa tây phương địa phương. Đỉnh núi lên, gió lay động y phục, bay phất phới, siêu, bàn chân trên mặt đất trên một bước, Lộc Vũ thân ảnh bay thẳng vút đi, ngây ngang, rất sợ thân ảnh của mình sẽ không bị người phát hiện. Không bao lâu, chính là tiến nhập những thứ kia canh gác người ánh mắt bên trong. Có người địch tập, chuẩn bị chiến đấu, tức thì, huyết linh thành canh gác người, đều là bộc phát ra một đạo giống giận, dồn dập xuất ra vũ khí của mình, chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xoát xoát xoát, Lộc Vũ thân ảnh không ngừng, bàn tay vung lên, triều tịch kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, cổ tay run run, liên tiếp vung ra vô số đạo kiếm ý, hướng về phía những thứ kia canh gác người, hung hăng chém tới. Kiếm ý giống như thực chất một dạng, sắc bén không ai bằng. Phúc phúc phúc, những thứ này người chỉ là huyết linh thành bên trong tầm thường vũ sĩ, căn bản cũng không phải là Lộc Vũ địch. Kiếm ý chặt chém đi, tức thì liền có một đạo thân ảnh bị trực tiếp chặt ngang chặt đứt, mà còn lại kiếm ý cũng là theo rất nhiều võ sĩ thân thể chi trên chém tới. Cụt tay cụt chân, bay múa đầy trời, toàn bộ không khí bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Đồng thời, không khí thoáng có một ít đỏ lên, đó là phiêu đãng trên không trung huyết vụ. A, người cứu mạng a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng reo hò, cùng với thê lương thống khổ âm thanh ở khu vực này bên trong liên tiếp, huyết linh thành trong vũ sĩ căn bản liền Lộc Vũ một đạo kiếm ý đều không đỡ được, liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tràng diện giống như tu la địa ngục. Siêu, chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ giống như hổ vào bầy dê, triển khai một hồi một bên ngược lại chu diệt. Cổ tay không ngừng run run, kiếm ý không ngừng buông thả ra tới. Thời gian ngắn ngủi, những thứ kia canh gác người đã tử thương vô số. nhanh đi thông báo người. Đối thủ quá mạnh, không thể đánh lâu. Tất cả mọi người khóe mắt giống giận không ngớt, cả người linh lực bạo nổ phát. Nhưng bọn họ linh lực cùng Lộc Vũ so sánh với, không hề nghi ngờ, chính là huỳnh hỏa chi huy. Không ít huyết linh thành vũ sĩ đều là dồn dập thoát đi, đi vào gọi người nghênh chiến. Còn có một ít vũ sĩ tắc thì đều là bị Lộc Vũ trực tiếp chu diệt. Như vậy chiến đấu một mạch duy trì liên tục đến rồi màn đêm buông xuống. Giết hắn cho ta. Trong bóng đêm có giống giận tiếng truyền đến, ào ào ào, tiếp theo là giống như nước thủy triều tiếng bước chân đều nhịp. Nghe thấy cũng biết nhân số không thiếu. Trấn thủ tại chỗ này 3.000 vũ sĩ bị Lộc Vũ chu diệt mấy trăm, hiện tại còn dư lại hơn 2.000, đều là rối rít chạy tới. Mỗi người thân thể chi lên đều là tản ra mãnh liệt linh lực, khí tức cường đại đến tốt lắm. Trong con người tinh quang lóe lên mà qua, Lộc Vũ khóe miệng dương lên, chỉ sợ bọn người kia không đến đây. Thân ảnh của hắn lần thứ hai tung hơi mở tới, siêu siêu siêu, thân ảnh ở đoàn người bên trong lóe lên, bàn tay cùng triều tịch kiếm cùng sử dụng, bộc phát ra từng đạo quang mang, cùng những tên kia chiến đấu cùng một chỗ, qua chi chỗ, thây phơi khắp nơi, không có một người là Lộc Vũ đối thủ. Lộc Vũ giết người càng ngày càng nhiều, mặt đất chi lên tảng lớn mảng lớn thi thể, tán phát cái này mùi máu tanh nồng nặc đạo. A a a, từng đạo tiếng gầm theo đoàn người bên trong không ngừng truyền đến, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ giết đỏ cả mắt rồi, khóe mắt mở trừng trừng nhìn kề vai chiến đấu người chết ở trước mặt mình. Cái kia chờ cảm giác làm cho bọn họ như muốn phát điên. Mà lúc này đây, Lộc Vũ cố ý lộ ra một chút kẽ hở, bị nhất người đánh vào bộ ngực mình. Dương giả trang không địch lại, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Tức thì, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, chính là phi vút đi, mà bay đi địa phương chính là cái kia Trung Su Sơn chi lên. Người này đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta thừa thắng xông lên. Có người mắt sáng lên, trông thấy màn này tức thì quát to một tiếng, khuôn mặt chi lên lóe lên một cái vui sắc. Giết! Nghe lời nói này, mọi người càng là mặt sắc dữ tợn, tựa hồ đã nhìn thấy mình giết Lộc Vũ cảnh tượng một dạng, dồn dập giống giận hướng về phía Lộc Vũ đuổi theo. Vù vù ti lướt trên đường, bên tai là tiếng gió rít gào mà qua. Lộc Vũ thoáng quay đầu nhìn một cái đều ở đây truy chạy tới mọi người, khóe miệng hơi vung lên, truy a truy đi, đuổi tới đều phải chết. Ở mới vừa một phen chiến đấu bên trong, Lộc Vũ đủ lại giết mấy trăm người, hiện tại chỉ còn dư lại chừng đừng 2.000 vũ sĩ. Lộc Vũ tuy là còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng nếu là mang xuống kéo tới cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh thống lĩnh qua đây, liền không cần lạc quan. Phản chính đã giết đỏ cả mắt rồi, đưa tới đối phương cực độ cừu hận, tuyệt đối sẽ đuổi tới. Đây cũng là có thể thẳng thắn nói, bây giờ Lộc Vũ trong cơ thể linh lực đã chỉ còn hạ 2 thành, duy trì liên tục chiến đấu đối với linh lực tiêu hao khá là khủng bố. Siêu, thân ảnh phi lướt đứng ở Trung Su Sơn chi lên. Lộc Vũ ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng thấy đủ 2.000 người đều là phi lướt đi tới. Này thì đang ở Trung Su đỉnh sườn núi chi chỗ, đang ở hướng về phía trên phi hành. Hắn đang ở Trung Su Sơn lên, đã ngừng thân ảnh, nhất định là linh lực tiêu hao hết sạch. Chúng ta đừng cho hắn cơ hội. phía dưới, những thứ kia vũ sĩ bên trong. Một gã khá có danh vọng người, đại kêu một tiếng, còn lại vũ sĩ, tức thì hưng phấn, càng đem tốc độ của mình, chợt, để thăng lên, hướng về phía Trung Su Sơn Phi lướt đi tới, không để cho ta cơ hội, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái độ cung, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười, thuận tay xuất ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng của mình mặt. Chậm rãi khôi phục cùng với chính mình linh lực. Đồng thời, hắn chậm rãi đưa ra bàn tay của mình. Hết chương.